Chương 3228, trong giếng quái vật 2. Người đăng, Lucario. Ba người xuyên qua cổng tò vò, đi vào bên trong viện tử, hai bên trồng tùng bách, bởi vì nhiều năm không người tu kiến đều lớn lên rất là cao lớn, đối diện có cái phòng, bên trong công vẹo thờ phụng rất nhiều bài vị, nguyên lai đây là một tòa từ đường, đại sảnh hai bên trên cây cột khắc lấy một bộ câu đối, niêm phong cửa tuyệt hậu, tử tôn an bình, nguyên lai đây chính là niêm phong cửa thôn tồn tại. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận phẩm vị câu nói này, suy đoán thôn này chỉ sợ thật là vì tránh họa mà đến, lấy cái tên này chính là vì nhắc nhở tử tôn không cần cùng ngoại nhân lui tới, còn tại phía trước. Tô Yên nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên trị số, hít sâu nói, 300, nếu như cái này đồng hồ không có xấu mà nói, vậy đã nói rõ phụ cận có sao lệ quỷ cùng yêu tiên còn muốn lợi hại hơn tà vật. Trong đại sảnh tìm tới cái cửa nhỏ, xuyên qua sau đó, là cái viện tử, xuyên thấu qua sụp đổ một nửa tường viện nhìn ra ngoài, bên ngoài chính là sơn giả, Tô Yên mang lên thủ đoạn. Trong sân đi một vòng, cuối cùng đi đến nơi hẻo lánh chỗ một gốc cành lá rậm rạp dưới tán cây hòe, dưới cây có một cái giếng, vừa bên trên một tảng đá xanh tắm, hẳn là vốn là đắp lên phía trên, không biết bị ai dời ra. Ba người đi vào giếng nghiêng bên trên, đưa đầu nhìn đi vào, giếng có 2-3 mét sâu, phía dưới đen xì, đèn pin cũng so sánh không rõ ràng, Tô Yên nhặt được một khối đá ném xuống, không nghe thấy trong chợ mông tiếng nước, mà là phát ra trầm đục, giống như đập vào trên bùn đất, là một ngụm giếng cạn, cái này còn trách. Tô Yên có chút buồn bực, hỏi Tào Vĩ Ba, người trước kia không phải tới qua sao? Miệng giếng này chuyện gì xảy ra? Trước kia cái này phiến đá là chụp lên tới, chúng ta mở ra khe hở hướng xuống mặt so sánh qua, là có nước. Tào Vĩ Ba cũng rất không minh bạch, nhìn nơi này, Diệp Tiểu Mộc tại trên vách giếng phát hiện cái gì, đưa tay điện dời qua đi, tại miệng giếng hướng xuống một khối trên vách đá, soi sáng ra một khối màu đỏ sậm ấn ký, máu. Tào Vĩ Ba lấy ra một tờ lá bùa, dùng nước trắm ướt, đưa tay đi lau khối kia ấn ký, kết quả là nơi tay luồn vào đi trong nháy mắt, đột nhiên hai tay siết chặt, tay bị thứ gì kéo lại, tại chỗ la hoảng lên, dùng sức đi lên rồi. Thế nhưng đồ vật dắt lấy không buông tha, nếu không phải Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc phản ứng nhanh, kéo lại thân thể của hắn, cơ hồ liền bị kéo xuống, không nên, tay ta muốn gãy mất, đáng giận, Tào Vĩ Ba lớn tiếng kêu, hơn nửa người đều bị kéo tiến vào trong giếng, Diệp Tiểu Mộc hai tay ôm eo của hắn, hai chân đạp đủ vách giếng, sử xuất bú sữa khí lực chống cự lại, hướng xuống mặt nhìn lại, lại là một bàn màu đen dạng bông vật, chăm chú bọc lấy Tào Vĩ Ba tay, cùng dây leo giống như không ngừng xoay tròn lấy hướng về thân thể hắn leo trèo, trong lúc nhất thời dọa đến không biết nên làm sao bây giờ, xoạt xoạt. Tô Yên dùng một gương soi mặt nhỏ cắt đứt Tào Vĩ Ba trên cánh tay tóc, Diệp Tiểu Mộc vừa dùng lực đem hắn túm đi ra, những tóc kia một dạng đồ vật lan tràn đến miệng giếng vị trí, giống như nơi đó có một đạo vô hình giới hạn giống như, cũng không tiếp tục đi lên duỗi dài. Một lát sau, tóc kia chậm rãi chìm xuống đến giếng nước bên trong, muốn đi cũng không có cửa, Tô Yên một chân đạp ở trên vách giếng, từ trong bọc nắm lên một thanh chu sa vung xuống đi, lại lấy ra một cái thủy tinh cầu, nàng bản mệnh pháp khí, đối với một chiếc gương so sánh bắt đầu, trong thủy tinh cầu san hô một dạng đồ vật xoay tròn, phát ra màu lam u quang. Bị cái gương nhỏ phản xạ đến phía dưới đi, đằng một tiếng, hỏa diễm từ đoàn kia trên tóc bốc cháy lên, Diệp Tiểu Mộc vọt tới giếng nghiêng trên hướng xuống nhìn, cái kia từng cây tóc đều tại trong hỏa diễm vặn vẹo lên, giống như từng đầu dài nhỏ rắn, một bên xoay một bên không ngừng co lại xuống dưới, mang theo hỏa diễm biến mất tại đáy giếng, hướng một cái phương hướng trốn, nguyên lai xuống giếng còn có một cái hố, cùng giếng phương hướng thẳng đứng, giấu ở tận cùng dưới đáy, nếu như không phải cái kia tóc dài, tà vật từ nơi này đào tẩu, khả năng vĩnh viễn sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Tô Yên thở phào một cái, đi qua xem xét Tào Vĩ Ba tình huống, Tào Vĩ Ba bị kinh sợ, khả năng nghĩ đến vừa rồi biểu hiện của mình lại cảm thấy có chút mất mặt, mặt đỏ bừng lên, hung hăng giải thích cái kia tà vật tới quá đột ngột, chính mình không có phòng bị, ngươi phản ứng cũng không đủ nhanh, ngươi lúc đó hẳn là dùng chủy thủ của ngươi chặt đứt tóc. Tô Yên ngược lại nói với Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, nàng nói không sai, xem ra chính mình hay là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, thế là lao ghi ở trong lòng, phía dưới này có cái động, A Vĩ ngươi trở về cầm dây thừng, chúng ta dưới, thật muốn xuống dưới. Ta làm việc xưa nay không làm một nửa, phía dưới này rõ ràng có tà vật, không đi xem rõ ngọn ngành, đây không phải là đi một chuyến uổng công. Tô Yên trả lời rất xem xét, được, bất quá ta nếu là đi, vạn nhất xảy ra chuyện ai bảo hộ ngươi, Tiểu Mộc huynh đệ ngươi đi, ngay tại ta cái kia hai vai trong bọc, thuận tiện cầm hai bình nước lọc đến, Tô Yên có chút bất mãn, nói ra, hắn không có thực lực, vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm nhất dưới đáy giếng mặt, trong thôn cho dù có cái gì tiểu quỷ tiểu yêu, hắn cũng chơi được, vừa vặn rèn luyện một chút, Tiểu Mộc huynh đệ, xảy ra chuyện liền kêu to. Chúng ta đi qua cứu ngươi, Tô Yên còn muốn nói điều gì, Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói, hay là để ta đi. Quay người hướng ngoài thôn đi đến, ra từ đường, Diệp Tiểu Mộc một thân một mình từ thôn hoang vắng đi qua, những cái kia không có cửa phòng ở, bên trong đen ngòm, tựa như từng con há to mồm quái thú đối với mình. Diệp Tiểu Mộc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn lập tức cảm thấy rất thẹn, mặc dù sợ hãi là người bản năng, nhưng mình dù sao cũng là pháp sư a, hắn nhớ tới lão Quách thường xuyên nói một phen, đối pháp sư mà nói, đáng sợ nhất không phải tà vật. Mà là chính mình sợ hãi của nội tâm, sợ hãi sẽ khiến bối rối, mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì, đều muốn giữ vững tỉnh táo, dạng này thường thường mới có thể tại nguy nan trước mắt thậm chí dưới tuyệt cảnh lật bàn. Một người mặc dù không có khả năng bất cứ lúc nào đều giữ vững tỉnh táo, nhưng nhất định phải tận lực đi tỉnh táo. Diệp Thiếu Dương lúc trước dựa vào là chính là điểm này đặc chất, mới nhiều lần trở về từ cõi chết, đối sau một câu Diệp Tiểu Mộc là hoài nghi, cảm thấy lão Quách cũng là tin đồn, bất quá đạo lý là thiên chân vạn xác, lại liên tưởng đến chính mình trước đó trong lúc bối rối biểu hiện, Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa cảm thấy mình rời một cái hợp cách pháp sư còn kém xa lắm, hắn dần dần tỉnh táo lại, lại nhìn quanh bốn phía, cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy, đi đến trong thôn ở giữa rộng rãi nhất cái kia một đoạn, vạn lại câu tỉnh bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, ở bên trái hai hàng trong phòng ở giữa đầu kia hẹp dài trên đường nhỏ, đứng đấy một người, người này đứng tại hai tòa nhà trong phòng ở giữa cái góc bên trong, ánh trăng chỉ có thể soi sáng nửa người dưới, là loại kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên nhìn thấy quá khứ nông thôn hài tử mặc loại kia mang tiểu hoa quần, một đôi màu xanh lá dày thêu. Nửa người trên không nhìn thấy, nhưng bởi vậy phán đoán hẳn là một cái nữ nhân. Không đúng, nữ quỷ. Nữ quỷ này một cái tay song chính mình không ngừng lay động, mảnh khảnh ngón tay ở dưới ánh trăng lộ ra tái nhợt không màu, ca ca, ca ca, nhu hòa tiếng kêu không ngừng truyền đến chính mình trong lỗ tai, Diệp Tiểu Mộc cảm giác phía sau lưng lập tức lạnh, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, ta là pháp sư, nàng bất quá là tên tiểu quỷ,